Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, đáng sợ cửu trưởng lão. Vạn càng cảm tạ Hoàng Kim Huyễn Vũ, kinh nam địa quật, phía đông nhất, giới vực chi địa, trước sau như một yên tĩnh, cấm kỵ hải nhánh sông, lúc trước lần thứ nhất qua cấm kỵ hải. Trong lòng run sợ Phương Bình, bây giờ nhưng là hờ hững không gì sánh được. Tầng trời thấp trôi nổi ở trên cấm kỵ hải, cũng không thèm nhìn tới phía dưới, mà là nhìn chằm chằm đối diện giới vực chi địa nhìn. La Phù Sơn, hắn chưa từng tới La Phù Sơn, bất quá giới vực chi địa bố cục chênh lệch không lớn. Đều là chia làm trong ngoài hai cái bộ phận, ngoại vi. Bình thường không phải phụ thuộc môn đồ chỗ ở, chính là nuôi yêu địa phương, nội vi, đó mới là căn cơ của bọn họ vị trí. La Phù Sơn, 10 đại động thiên một trong, tông chủ cũng là cường giả trong đế cấp. Lần này, ba vị giới vực chi địa đế tôn ra tay, dẫn đến nhân loại rút đi không kịp, tử thương nhiều vị đỉnh cao nhất. Bây giờ, La Phù đế tôn không ở. Tông nội còn có bao nhiêu người mạnh mẽ? Phương Bình ánh mắt biến ảo chập chờn. Làm sao vào La Phù Sơn? Hắn có chuẩn bị. Ngày đó ở vương chiến chi địa, hắn giết không ít La Phù Sơn người. Trong đó vị kia La Phù Sơn tên đầu lĩnh, mang theo nhẫn chứa đồ. Phương Bình lục soát, trong nhẫn còn có La Phù Sơn lệnh bài. Dựa theo dĩ vãng tình huống, như vậy cửu phẩm cường giả đỉnh cấp, lệnh bài của hắn là có thể mở ra giới bích. Then chốt ở chỗ động tĩnh to nhỏ, mở ra giới vực chi địa động tĩnh đều rất lớn. Phương Bình lo lắng bị người nhận ra được, một cái người bị chết bỗng nhiên mở ra cửa lập tức liền bại lộ rồi, tìm cái hẻo lánh điểm địa phương lặng lẽ trà trộn vào đi có lẽ khả thi. Kỳ thực ở đây ôm cây đợi thỏ mới là tốt nhất. Chờ người đi ra, nắm lấy một cái ép hỏi tin tức, sau đó tiêu diệt giả mạo, như vậy thích hợp nhất. Có thể Phương Bình không thời gian như vậy, hắn cũng không biết La Phù Sơn bao lâu mới ra đến người. Bây giờ ba đại giới vực chi địa đều phong núi, không còn ra vào, ai biết lúc nào mới có thể gặp được người. Vân Hy là bọn họ bắt sao? Vẫn là giết. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, cau mày rất nhanh đè xuống những tâm tư này. Nếu là La Phù Sơn làm ra, mục đích là cái gì? Uy hiếp chính mình? Có thể La Phù Sơn vẫn chưa đối ngoại tiết lộ cái gì. Phương Bình tổng cảm thấy lần này Trần Vân Hy biến mất, không hẳn là có người bắt nàng uy hiếp chính mình, bắt người uy hiếp cường giả. Chuyện như vậy rất ít người sẽ làm, ý nghĩa không lớn. Cường giả sở dĩ là cường giả, chính là đầy đủ quả quyết. Giao thủ thời điểm, chắc chắn sẽ không bởi vì thân nhân bằng hữu bị người uy hiếp mà bó tay chịu trói. Hết thảy cường giả đều biết một cái đạo lý, thực lực mới là căn bản. Tự phế võ công sự nhìn là tốt rồi, kẻ ngu si mới sẽ làm chuyện não tàn như vậy. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là người nhà bằng hữu cùng đi với ngươi chết. Nếu thật sự là La Phù Sơn hoặc là những thế lực khác người bắt Trần Vân Hy, Phương Bình cảm thấy uy hiếp chính mình hoặc là Trần Diệu Đình khả năng không lớn. Vậy sẽ là vì sao? Phương Bình trong đầu lóe lên từng cái ý nghĩ. Trên đại thể đoán được một ít, có lẽ là bức hỏi bí mật của chính mình. Hắn Phương Bình thật quá yêu nghiệt rồi, yêu nghiệt đến chính hắn đều sợ hãi. 3 năm không tới, người bình thường đến đỉnh cao nhất, có lẽ những người này sẽ cảm thấy Trần Vân Hy biết chút gì. Trần Vân Hy ở võ đạo xã cho Phương Bình làm chủ nhiệm văn phòng, ở thiên bộ còn cho Phương Bình làm chủ nhiệm văn phòng. Rất sớm trước ngoại giới liền ở truyền Phương Bình cùng Trần Vân Hy. Phương Bình người thân cận không tính quá nhiều. Lão Vương những người này thực lực bản thân rất mạnh, cũng rất khó bắt được. Có thể Trần Vân Hy thất phẩm cảnh, không tính là gì, phương viên những người nhà này càng yếu hơn. Có thể ở địa quật hầu như sẽ không gặp đến người nhà họ Phương. Nghĩ ép hỏi Vân Hy, biết bí mật của ta sao? Phương Bình ngưng lông mày. Trần Vân Hy kỳ thực vẫn là biết một vài chuyện. Dù cho Phương Bình không nói, nàng cũng có thể đoán được không ít. Bất quá quan hệ không lớn. Giờ khắc này Phương Bình, dù cho bị người ta biết một ít bí mật cũng không sao. Then chốt ở chỗ, Trần Vân Hy một khi không nói, e sợ phiền phức không nhỏ. Những người này nếu là thật bắt nàng, ép hỏi tin tức, cũng sẽ không sành ăn chiêu đãi. Không quản, trước tiên trà trộn vào đi lại nói. Phương Bình nhìn quanh một vòng, giới vực chi địa rất lâu dài, tìm cái hẻo lánh điểm địa phương đi vào lại nói. Hẻo lánh điểm, có lẽ trong biển tiến vào càng tốt hơn. Giới vực chi địa bình thường đều có cái năng lượng trì cùng cấm kỵ hải nối thẳng. Bên kia giới bích muốn bạc nhược một ít, thường thường sẽ có yêu tộc ở phụ cận xuất hiện, hơi có chút động tĩnh, cũng chưa chắc sẽ lôi kéo người ta liếc mắt. Phương Bình nghĩ, chớp mắt trốn vào trong biển. Trong biển, Phương Bình nhìn lướt qua, rất nhanh phát hiện mấy con yêu tộc. Giới vực chi địa phụ cận vẫn có yêu tộc ở bồi hồi, bất quá không có những nơi khác nhiều. Khả năng là gần nhất cấm kỵ hải bạo loạn, những yêu tộc này đi rồi một phần. Phương Bình cũng không khách khí, lực lượng tinh thần bạo phát, làm kinh sợ mấy con yêu thú. Chảm thần đao chém ra, hầu như là trong chớp mắt tiêu diệt mấy con yêu tộc cửu phẩm. Thu hồi thi thể, Phương Bình cũng không quay đầu lại, cấp tốc hướng giới vực chi địa phía dưới bơi đi. Hắn đã cảm ứng được, phía trước năng lượng thật giống nồng nặc rất nhiều. Bên kia khả năng chính là cửa thoát nước, là phù sơn, dường như tiên cảnh, thiên cung trôi nổi ở không. Quy mô lớn lao không gì sánh được, không có âm u đầy tử khí. Giờ khắc này, là phù sơn trong tiên cung, người không ít, có cung nữ hóa trang nữ tính, thỉnh thoảng lui tới đi lại, có người mặc áo giáp võ giả. Thành đội tuần tra thiên cung, trong thiên cung, có yêu thú gào thét, có thanh niên nam nữ đàm tiếu, có tiên nhạc mơ hồ truyền đến, đây chính là La Phù Sơn. Không giống Quát Thương Sơn như vậy thê lương, khi đó chỉ có một người một con mèo, từng người ngủ say, La Phù Sơn trước cũng không hiện tại như thế phồn vinh. Bất quá đế tôn xuống núi trước, đem ngủ say môn đồ đều cho khôi phục rồi. Mười đại động thiên, La Phù Sơn năm đó tổn thất không nhỏ. Bất quá còn sót lại người cũng không ít. So với cái khác động thiên phúc địa kia ắt phải tốt hơn nhiều. Không ngừng La Phù Sơn, Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn những chỗ này, tổn thất đều không tưởng tượng lớn như vậy. Giờ khắc này, La Phù Sơn, thiên cung khu vực trung ương, một nơi huy hoàng không gì sánh được cung điện khổng lồ bên trong. Yêu thực cửu phẩm thân người làm chủ tài, có thể so với thất bát phẩm thần binh chất liệu kim loại là vách tường. Năng lượng dồi dào to lớn năng nguyên thạch là địa gạch, chế tạo thành tòa cung điện to lớn này. Cửa cung điện trước, ba cái khí thế rộng rãi chữ lớn treo lơ lửng. Phương Bình nhìn thấy cũng chưa chắc nhận thức. Thanh Đế Cung, La Phù Sơn Đế Tôn, cũng được người gọi là Thanh Tinh Đế Tôn. Thanh Đế Cung chính là cung điện của hắn. Giờ khắc này, trong cung điện to lớn, có tiếng người truyền ra. Đại điện ngay chính giữa bảo tọa to lớn kia, trống rỗng, trên bảo tọa, còn có to lớn bảo thạch khảm nạm. Dù cho không người, trên bảo tọa cũng tỏa ra lờ mờ uy thế, để người không dám nhìn thẳng. Phương Bình từng ở Huyền Đức Động Thiên, cũng từng thấy như vậy bảo tọa. Lúc trước liền suy đoán, có lẽ là đỉnh cao nhất cảnh yêu tộc yêu hạch. Mà sự thực, xác thực như vậy, cái này cũng là một loại chiến tích chứng minh. Đại biểu bảo tọa chủ nhân đã từng chém giết quá đỉnh cao nhất yêu tộc. Hơn nữa còn lưu lại đối phương yêu hạch. đây là đế cấp mới có năng lực làm được sự. Giờ khắc này, to lớn bảo tọa trống rỗng. Phía dưới, trái phải các sắp đặt 6 tôn to lớn ghế dựa, 12 tôn bảo tọa. Đây là đỉnh cao nhất mới có đãi ngộ. Đỉnh cao nhất mới có thể ở trong thanh đế cung có chỗ ngồi. Đây là thân phận và địa vị chứng minh, cũng là thực lực chứng minh. Những võ giả khác, không quản thân phận cao bao nhiêu, bối cảnh đều mạnh, không tới đỉnh cao nhất, ở trong thanh đế cung đều muốn đứng nói chuyện. Đại điện cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, mà là phân cầu thang hình. Đế tôn bảo tọa cao cao tại thượng, đỉnh cao nhất bảo tọa hơi hơi thấp một ít. Phía dưới nữa, 9 đạo bậc thang lại lần nữa kéo ra cao thấp. Đây mới là những người khác đứng thẳng địa phương. Giờ khắc này, trong đại điện có không ít người. Trên 12 tôn bảo tọa, cũng có người ở bên trái cái thứ 3 vị trí. Phía trên ngồi một vị thanh niên, thân mang cẩm bào, tóc dài xóa vai, lúc này nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Thật giống đang phiền não cái gì. Cung nữ hóa trang mấy vị nữ tính võ giả, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trước bảo tọa trên bàn trà bày ra món ăn. Hướng về trong chén rượu rót rượu. Chân quân, nên dùng thiện rồi. Một vị tú lệ đến cực điểm nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở một câu. Một mặt ân cần nói, chân quân, không được tổn thương thân thể. Nô tỳ hôm nay mới từ vạn quả viên hái mới mẻ tiên quả. Chân quân nếm thử có hợp khẩu vị hay không? Thanh niên ngẩng đầu, tùy ý bưng chén rượu lên dùng để uống một khẩu. Hơi nhíu mày, thật giống có chút không hài lòng lắm. Rất nhanh, ở trong ánh mắt thấp thỏm của nữ tử, tầng tầng để chén rượu xuống. Chén rượu đánh mặt bàn âm thanh, cũng làm cho phía dưới tiếng nói nhỏ yên tĩnh lại. Thanh niên sắc mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói, ồn ào, liền biết ồn ào, đại họa lâm đầu vẫn còn không tự biết. Như vậy xuống, La Phù Sơn còn nói thế nào hưng thịnh? Phía dưới, một vị trường bào trung niên, eo xứng trường kiếm, hơi khom người nói, cửu trưởng lão, hiện nay tông môn duy nhất đại địch, chính là nhân gian giới. Nhân gian giới phương bình, tự nhận nhân vương, bá đạo không gì sánh được. Trước tông chủ từng ở chư thần mộ địa ra tay, tất sẽ khiến cho phương bình bất mãn. Phí lời, thanh niên quát lớn nói, bản tọa không muốn nghe những này phí lời. Bản tọa triệu các ngươi đến đây, là nghĩ để cho các ngươi nói một chút, có muốn hay không cùng thần giáo hợp tác. Thanh niên có chút đau đầu, lạnh lùng nói, thần giáo muốn cho chúng ta làm quân cờ, làm mồi, dụ giết phương bình. Nói thật dễ nghe, không có bất luận cái gì nguy hiểm, có thể bản tọa há có thể không biết. Thần giáo đánh là một hòn đá hạ hai con chim kế sách, thật dụ dỗ ra phương bình, thần giáo có lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem chúng ta chém giết. Thực tại đáng trách. Nói hết, lại cau mày nói, có thể phương bình trở nên mạnh mẽ tốc độ nhanh như vậy, La Phù Sơn liền ở đây, không có thiên ngoại thiên chi bí ẩn. Không ngoài dự đoán, La Phù Sơn, Hoắc Đồng Sơn mấy nhà, là phương bình trừ tứ đại vương đình bên ngoài, trước hết muốn đối phó thế lực. Cảm giác nguy hiểm, hắn cũng có, nhân loại trừng mắt tất báo. Điểm ấy mọi người biết, thiên ngoại thiên người, quá mức đem thiên ngoại thiên đóng, ẩn giấu hư không, người vẫn đúng là không hẳn tìm được. Có thể giới vực chi địa, liền ở đây, chạy đều chạy không được. Ba đại giới vực chi địa, nếu không là địa quật kiềm chế, có lẽ đã cùng nhân gian giới đánh lên rồi. Thanh niên trước cũng không phải quá để ý, có thể phương bình chém giết địa chu chân quân, hắn liền có chút lo lắng rồi. Địa chu chân quân, chân thần năm đoạn, mà hắn, thực lực và địa chu chân quân cũng là tương đương. Thanh niên nói xong, lại lẩm bẩm nói, phương bình, yêu nghiệt, so với võ vương càng quái dị. Chỉ là 3 năm, từ phàm nhân đến chân thần, người này chi yêu, thiên cổ không nghe thấy. Dù cho là cực đạo thiên đế chuyển thế, hắn cũng mạnh mẽ quá nhanh quá nhanh. Dĩ nhiên là chuyển thế, dù cho là đang khôi phục thực lực, 3 năm thành đỉnh cao nhất, tốc độ này cũng nhanh để người kinh sợ rồi. Hơn nữa thật muốn là cực đạo thiên đế chuyển thế, kia càng phải nghĩ biện pháp, bằng không, càng ngày càng mạnh Phương Bình, sớm muộn sẽ trở thành họa lớn. Lúc này, phía dưới có người nói, trưởng lão, cùng thần giáo hợp tác, không khác tranh ăn với hổ. Bất quá Phương Bình xác thực muốn giết, không bằng cùng thần giáo hiệp thương, La Phù Sơn mở ra đường nối, để bọn họ tiến vào nhân gian giới. Thần giáo cường giả rất nhiều, ở nhân gian mai phục giết Phương Bình, hy vọng rất lớn, chờ bọn hắn vào nhân gian, phong tỏa đường nối, bọn họ chỉ có thể từ ngoại vực ra vào. Minh Vương nếu là vẫn còn, tất sẽ xuất thủ chặn lại hung thủ, cũng có thể để thần giáo cùng nhân gian giới lưỡng bại câu thương. Nói ung dung, thần giáo sao lại đáp ứng? Nếu là thật sự có này tâm, sớm ở địa chu vẫn lạc thời gian, liền ra tay rồi. Thanh niên cười nhạo nói, chúng ta muốn nhìn đến bọn họ lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng muốn nhìn đến chúng ta cùng nhân gian lưỡng bại câu thương. Bây giờ, Minh Vương ẩn vào trong bóng tối, cũng là khắp nơi kiêng kỵ trọng yếu một điểm. Thanh niên khẽ lắc đầu, rất nhanh lại nói, nhân gian, rõ ràng là khắp nơi đại địch, có thể hiện tại, nhưng là vô pháp đạt thành nhất trí, đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ làm Phương Bình trưởng thành, hiểu về hiểu, bắt tay vào làm khó. Không thể không nói, Mệnh Vương vẫn có mấy phần năng lực, mọi người đều sợ chết, đều không muốn chết, đều không muốn trở thành vật hy sinh. Liền ở tình huống như vậy, Mệnh Vương có thể hiệu triệu cường giả địa quật đồng thời đối nhân gian ra tay, cắn giết Võ Vương, cái này uy hiếp, này kỳ thực là to lớn năng lực. Đáng tiếc, Mệnh Vương chết rồi, cũng là bởi vì Mệnh Vương chết rồi, dẫn đến hiện tại không có mấy người dám làm cái này chim đầu đàn. Giết Mệnh Vương, đó là lớn vô cùng kinh sợ. Thanh niên càng nghĩ càng là buồn bực, khoát tay nói, đều lui ra đi, gần nhất không muốn ra tông môn. Địa chu một chết, Phương Bình tất nhiên đoán được là tông môn cùng thiên ngoại thiên một nhà trong đó bỏ mặc địa chu tiến vào. Trước, nhân gian giới có người ở tuần tra hư không? Chỉ sợ cũng là vì tìm kiếm cửa vị trí. Việc này chính là hư lăng động thiên gây nên. Cần phải thời gian, có lẽ có thể truyền đi. Để Phương Bình cùng hư lăng động thiên giao thủ. Một khi giao thủ, có lẽ chính là cơ hội của chúng ta. Hiện tại, mọi người khuyết cái chim đầu đàn. Hư lăng động thiên bên kia, nếu là làm cái này chim đầu đàn, có lẽ những người khác sẽ nghe tin lập tức hành động, đồng loạt ra tay rồi. Vâng, mọi người dồn dập theo tiếng. Hiện tại để bọn họ đi ra ngoài, bọn họ cũng chưa chắc dám. Bây giờ bên ngoài rất loạn, không chắc liền bị người cho giết. Mọi người rất nhanh rời đi. Các cung nữ cũng ở thanh niên thiếu kiên nhẫn dưới con mắt thối lui. Chờ bọn hắn đều đi rồi, thanh niên lẩm bẩm nói, Phương Bình, Phương Bình, ngày đó vương chiến chi địa một trận chiến, hắn là tham dự, sở dĩ hắn nhìn thấy Phương Bình yêu nghiệt, cũng nhìn thấy Phương Bình chỗ đáng sợ. Hậu kỳ các đế tôn đi rồi, tốc độ của hắn chậm một bước, không đuổi theo. Thanh tinh đế tôn truyền âm để hắn trở về tông môn tọa trấn. Sở dĩ hắn mới trở lại La Phù Sơn, so với những người khác lời truyền miệng, hắn là thật nhìn thấy Phương Bình tàn nhẫn. Dưới cái nhìn của hắn, ác nhất không gì bằng Phương Bình mới ra vương chiến chi địa lần đó. Nhị vương người truy sát hắn, hắn ở ngoài sáng biết không địch lại tình huống, ở nhị vương dưới mí mắt, xoay người lại chém giết một vị đỉnh cao nhất. Người như vậy, thật đáng sợ rồi. Phương Bình bất tử, tam giới sớm muộn sẽ đại loạn. Có thể người này chỉ là 3 năm, đến cùng tu luyện như thế nào đến mức này? Thanh niên ngưng lông mày, rất nhanh đứng dậy hướng chính mình cung điện đi đến. Đây không phải địa bàn của hắn, đây là tông chủ đại điện, hắn trưởng lão điện còn đang bên cạnh. Trở lại chính mình trưởng lão điện, thanh niên không nhìn trong cung mọi người hành lễ thăm hỏi, một đường hướng đi nơi sâu xa. Cung điện nơi sâu xa nhất là một nơi tiểu viện, ngoặt sân, hai vị cường giả cửu phẩm cảnh đứng lặng, nhìn thấy thanh niên, dồn dập khom người nói, trưởng lão, nói rồi sao? Chưa từng. Thanh niên cau mày, nhìn về phía trong sân ngồi xếp bằng nữ tử, dù cho chính mình đến rồi, nữ tử cũng là nhắm mắt không để ý tới, nói cho bản tọa thả ngươi đi. Thanh niên bình tĩnh nói, ngươi phụng dưỡng Phương Bình đã nhiều ngày, sẽ không thể không biết. Phương Bình tất nhiên có bí mật, nói cho bản tọa cũng có thể miễn đi thống khổ. Trong viện, Trần Vân Hy mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi, ngữ khí nhưng là dị thường bình tĩnh. Ta nói rồi, ta không biết, ta cùng Phương Bình cũng không có bất luận cái gì quan hệ thân mật. Hắn bạn học rất nhiều, chẳng lẽ có bí mật sẽ nói cho tất cả mọi người? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong tay một đạo dường như hỏa diễm năng lượng bay lên, không có hướng Trần Vân Hy tung bay đi, mà là rơi vào rồi tiểu viện dưới đất. Trong tiểu viện, 4 phương 8 hướng bay lên một đạo thủy tinh vậy bình phong. Sau một khắc, hừng hực năng lượng hỏa diễm ở trong tiểu viện bay lên. Trần Vân Hy mồ hôi như mưa dưới, thân thể run rẩy, lực lượng tinh thần tràn tán, bên ngoài thân đại lượng lực lượng khí huyết trưng phát ra. Thanh niên lạnh lùng nói, không nên nói nữa, ngươi không biết. Bản tọa điều tra ngươi, ngươi cùng Phương Bình là quan hệ như thế nào? Bản tọa rõ rõ ràng ràng. Linh hỏa tư vị, ngươi hưởng qua rồi, thiêu đốt khí huyết của ngươi, đốt cháy linh thức của ngươi. Bản tọa năm đó đối xử kẻ địch, một vị bản nguyên 8 đoạn võ giả, thiêu đốt hắn 3 ngày. Cuối cùng ngươi đoán hắn nguyện vọng duy nhất là cái gì? Trần Vân Hy không để ý tới, để bản tọa đưa hắn quy thiên, chết không hề tôn nghiêm, không chút giá trị, dường như cẩu bình thường, quỳ cầu bản tọa giết hắn. Ta, thật không biết. Trần Vân Hy cả người run rẩy, tiếng hàm răng va chạm truyền đến, run run rẩy rẩy nói, ta cùng hắn, chỉ là ta mong muốn đơn phương yêu thích thôi. Nhân loại, yêu thích hắn quá nhiều người quá nhiều. Hắn như vậy chói mắt, không ai sẽ không thích hắn. Ngươi hỏi ta nhiều lần hơn nữa, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Vậy ngươi nói cho bản tọa, ngươi làm sao có thể cấp tốc đến thất phẩm cảnh? Thanh niên lạnh lùng nói, lục phẩm trước, bản tọa không hiếu kỳ. Bản tọa hiếu kỳ chính là, hắn làm sao giúp ngươi đóng kín tam tiêu chi môn? Hắn có không có cái gì đặc biệt coi trọng bảo vật? Hắn vì sao có thể thay đổi hơi thở? Vì sao có thể thu lại hơi thở hoàn toàn không bị người phát hiện? Hắn bình thường lại có gì cùng người thường chỗ bất đồng? Bản tọa không tin, 3 năm thăng cấp đến đỉnh cao nhất hắn, một điểm dị thường không có. Như nói không có, vậy ngươi tất nhiên là đang lừa gạt bản tọa. Không chỉ ngươi muốn chết, còn có gần nhất tiến vào nơi đây tên cửu phẩm rác rưởi kia. Đó là gia gia của ngươi, có đúng không? Bản tọa đã tra được hành tung của hắn, chờ bản tọa nắm lấy hắn, thiêu đốt linh thức của hắn, khiến ngươi nhìn tận mắt đến hắn làm sao thống khổ chết đi. Ta nhớ ngươi sẽ rất chờ mong. Không, không dùng. Trần Vân Hy gian nan cười nói, ta thật không biết, ngươi liền là giết ông nội ta. Ta bịa một ít lời nói dối, ngươi có tin hay không? Nói một chút coi, có lẽ bản tọa sẽ tin đây. Thanh niên lãnh đạm, là thật hay giả, bao nhiêu có thể phán đoán ra một ít. hắn thật quá hiếu kỳ rồi. Phương Bình, đến cùng làm sao trở nên mạnh mẽ? Nếu có thể tìm tới hắn trở nên mạnh mẽ bí mật, có lẽ chính mình cũng có thể tiến thêm một bước, trở thành đế tôn, thánh nhân, thậm chí là thiên vương. Trong tam giới, đối với Phương Bình người tò mò sẽ không thiếu. Có thể trước kiêng kỵ võ vương, hiện tại Phương Bình cũng cực cường. Ở thanh niên xem ra, Phương Bình nói cho người nhà cha mẹ hắn xác suất không lớn. Cha mẹ hắn chỉ là đê phẩm võ giả, muội muội của hắn cũng không tính mạnh mẽ. Thật muốn nói, Phương Bình một người tuổi còn trẻ nam nhân, nói cho chính mình nữ nhân xác suất trái lại càng cao hơn. Trần Vân Hy cố nén thống khổ, cười nói, ngươi thật muốn nghe, kia ta cho ngươi biết. Hắn sở dĩ mạnh như vậy, kỳ thực là võ vương làm, ngươi tin sao? Thanh niên cau mày, hắn kỳ thực chỉ là võ vương, quân cờ, cố ý hấp dẫn các ngươi chú ý quân cờ thôi. Võ vương mới là đấu thiên đế chuyển thế, hắn chỉ là cái phổ thông võ giả, võ vương cần hắn đến rời đi tầm mắt mọi người, sở dĩ trong bóng tối giúp hắn không ngừng tăng lên thực lực. Trần Vân Hy thở dốc nói, này mới là sự thật. Phương Bình cũng biết, nhưng hắn cần muốn trở nên mạnh hơn. Sở dĩ, hắn chỉ có thể biểu hiện ra chính mình rất mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ, ta biết đều nói rồi. Ngươi đang đùa bản tỏa. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong tay lại lần nữa hiện ra một vệt năng lượng chi hỏa. Hòa vào dưới đất, trong viện, lửa cháy hừng hực càng thêm sôi trào lên. Nhục thân tiếng rạn nứt truyền đến. Đại lượng lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần bị thiêu đốt bốc hơi lên. Thanh niên gặp Trần Vân Hy không nói tiếng nào, dường như chết đi, hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một nguồn năng lượng. Cửa viện bị đóng, giờ khắc này, cạnh cửa hai vị cửu phẩm. Một người trong đó thấp giọng nói, trưởng lão, bây giờ nhân gian võ giả, đều là có thể nhịn hạng người. Huống hồ, nữ tử này cũng chưa chắc thật biết cái gì. Nếu là tin tức tiết ra ngoài, bị Phương Bình biết, không bằng giết nữ tử này, giá họa cho thần giáo hoặc là những tông môn khác. Bản tọa đương nhiên biết nàng không hẳn biết cái gì. Thanh niên đạm mạc nói, tiếp tục hỏi. Hỏi một ít không trọng yếu vấn đề. Nàng còn trẻ, cho rằng bản tọa chỉ là muốn ép hỏi Phương Bình bí mật. Cũng không biết, bản tọa tự có dự định. Hỏi rõ nàng tất cả. Thường ngày làm sao cùng Phương Bình ở chung? Nhân gian giới có cái nào bằng hữu? Trưởng lão, một người trong đó hình như biết cái gì. Có chút chấn động, thấp giọng nói. Trưởng lão, như vậy có phải là quá mức hành hiểm rồi? Không sao cả, thanh niên lạnh nhạt nói. Hành hiểm có hành hiểm chỗ tốt. Bất quá, người biết bản tọa nghĩ làm cái gì? Bị hỏi võ giả cửu phẩm, cúi đầu nói, thuộc hạ từng ở trong tàng công các từng thấy một phần bí pháp. Người vận khí không tệ, thanh niên cười nhạt nói. Công pháp này, bản tọa năm đó sau khi cầm đi, liền không nữa truyền bá, xem ra ngươi nên là năm đó vào xem đến, bây giờ người biết cũng không mấy vị rồi. Nói xong, thanh niên lấy tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, nghiêm túc đi hỏi, biết đến càng nhiều, càng tốt, bản tọa nếu là thành công, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Bây giờ tông chủ không ở, tông nội cũng cần mới lên cấp mấy vị trưởng lão. Hai người các ngươi đều là ta dòng chính, bản tọa thành tông chủ, trưởng lão, các ngươi cảm thấy sẽ là ai? Hai người đều là vô cùng kích động, vội vàng theo tiếng, thanh niên không nói nhiều nữa, xoay người rời đi, quay đầu chớp mắt, trong mắt nhưng là nhiều một phần vẻ lạnh lùng, biết đến nhiều, chết mau, họa là từ miệng mà ra không hiểu sao, chờ sự tình hết bận. Hai người này cũng nên biến mất rồi. Hắn vừa đi, trước cửa hai người chờ đợi một hồi. Tên còn lại thấp giọng nói, Người biết trưởng lão nghĩ làm cái gì? Đoán được một điểm, trước người kia nhìn tiểu viện, truyền âm nói, sân này cũng không phải là đơn thuần vì dằn vặt người. Ngươi nhìn thấy không? Nữ tử này khí huyết, linh thức bị không ngừng thiêu đốt, chóc ra nhục thân, những khí huyết và linh thức này vẫn chưa bị thiêu hủy, mà là bị trong viện trận pháp bảo tồn lại. Loại này bị đốt cháy sau khí huyết cùng linh thức, nếu là thông qua trưởng lão loại công pháp kia, là có thể bám vào ở trưởng lão linh thức và khí huyết bên ngoài. Lời này vừa nói ra, tên còn lại thật giống cũng đã hiểu, chấn động nói, trưởng lão là nghĩ giả mạo nữ tử này tiến vào nhân gian giới. Đâu chỉ như vậy, có lẽ còn tích chữ tiếp cận Phương Bình chi tâm. Nữ tử này có người nói là Phương Bình người yêu. Đến thời điểm biết rồi Phương Bình bí mật, đánh giết Phương Bình cũng là dễ như ăn cháo. Bất quá quá mức mạo hiểm, trưởng lão cũng là khí phách 10 phần. Người này cảm khái, cửu trưởng lão đúng là khí phách 10 phần. Này rất nguy hiểm, một khi bị nhận ra được không đúng, Phương Bình liên hợp Minh Vương, giết cửu trưởng lão cũng không khó. Bất quá nếu là thật thành công, vậy thì ghê gớm rồi. Trần Vân Hy thực lực không tính mạnh mẽ, sẽ không thái quá lôi kéo người ta liếc mắt. Có thể thân phận địa vị lại không bình thường. Thậm chí cửu trưởng lão có thể mượn cơ hội trực tiếp nhảy ra cái này đại thế. Giả mạo Trần Vân Hy ẩn thân tiến vào nhân gian, có lẽ ở võ vương bọn họ trở về sau, cũng có thể tiến vào võ vương bọn họ hạt nhân đoàn thể bên trong. Gia gia của nàng là nhân gian giới cường giả, có người nói thân phận cũng không thấp. Người yêu của nàng là Phương Bình, thực lực bản thân lớn mạnh một chút, tỉ như cửu phẩm, thậm chí đột phá đến đỉnh cao nhất, kia tất nhiên sẽ trở thành nhân gian nhân vật trọng yếu. Cửu trưởng lão giả mạo nàng, Phương Bình nếu là chết rồi, thậm chí có thể mượn dùng thân phận của nàng, giả bộ một chút nhân vương hóa phụ. Nhân vương hóa phụ thực lực không mạnh thì thôi, thực lực mạnh mẽ, ở thời kỳ này, thống lĩnh nhân gian đều là cực kỳ bình thường. Chờ võ vương trở về, có lẽ võ vương đều sẽ tín nhiệm có thêm. Càng là nghĩ, người này càng cảm thấy cửu trưởng lão lựa chọn bắt được Trần Vân Hy là một nước cờ hay. Cửu trưởng lão trước ở trong tam giới không tính chí cường giả, chưa chắc có cơ hội làm cái gì. Có thể hiện tại, cơ hội rất lớn. Hắn đang suy nghĩ những này, bên cạnh đồng bạn nhưng là có chút sầu lo. Đây chính là tuyệt mật. Trưởng lão nghĩ giả mạo Trần Vân Hy, một khi thân phận để lộ bí mật, nguy hiểm không gì sánh được. Hiện tại hai người mình nhưng là biết rồi, trưởng lão sẽ không giết người diệt khẩu chứ. Cứ việc tiểu tụy vì lo lắng, có thể ở La Phù Sơn, tông chủ rời đi, các trưởng lão khác hoặc chết hoặc đi. Cửu trưởng lão chính là trời, giờ khắc này không nghe lời, chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Hy vọng trưởng lão không sẽ động thủ. Chúng ta là dòng chính của hắn, trưởng lão cũng cần nhân thủ. Người này tự mình an ủi một phen, rất nhanh lại nghĩ đến gần đây ở ngoài tông môn bồi hồi vị kia cửu phẩm. Trưởng lão, có lẽ không phải không tìm được đối phương, mà là cố ý không đi giết hắn, không đi bắt hắn. Trưởng lão e sợ chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm Trần Vân Hy hôn mê hoặc là bị thương, nhờ số trời run rủi bị Trần Diệu Đình tìm tới, mang về nhân gian. Càng muốn, người này càng cảm thấy cửu trưởng lão tính kế cực sâu. Có lẽ Trần Diệu Đình chính là trưởng lão chính mình dụ dỗ đến. Đến thời điểm, Trần Vân Hy không ngại, Trần Diệu Đình không ngại, an toàn trở về, dù cho Phương Bình biết cùng La Phù Sơn có quan hệ, cũng chưa chắc sẽ xuất thủ. Dù cho ra tay, cửu trưởng lão đã tiến vào nhân gian giới, cũng chưa chắc sẽ để ý La Phù Sơn chết sống. Nghĩ như thế, người này lại cảm thấy tương lai e sợ có chút nhấp nhô rồi. Chẳng trách trưởng lão những ngày qua không ngừng để chúng ta thám thính một ít không trọng yếu tình báo. Người này xoay người lại liếc mắt nhìn sân. Trong viện nữ nhân này, e sợ không nghĩ tới trưởng lão hội là đánh như vậy chủ ý đi. Đến mức trưởng lão là nam, đến đỉnh cao nhất cảnh, kim thân thiên biến vạn hóa, biến nam biến nữ, kỳ thực cũng không phải quá khó. Vì đại kế, biến thành nữ nhân, không phải không thể nào tiếp thu được, mà giờ khắc này, mới vừa lẻn vào La Phù Sơn Phương Bình, có thể không hề nghĩ qua điểm này. Nếu là biết, hắn đại khái có thể đem vị này cửu trưởng lão lột ra chóc thịt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục